Chương 734, nhị phiên đội đệ tam tịch. Cũng không thể để cho người chạy mất. Kỳ ố giả cụ sùn xì tuy là lười nhác, thế nhưng cũng không có thể theo đuổi Lì Ản chạy mất, phải biết rằng hiện tại nhưng là ở hiện thế trong. Nếu để cho Lì Ản chạy mất nói, ai biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư, sẽ có bao nhiêu người tử vong. Hơn nữa cái này Lì Ản không bình thường, có thể tiến hóa thành ạt dù chas, là một uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Ski ra nhìn thoáng qua kỳ ô giả cụ sùn xì, lúc này cũng không có thể chỉ là chỉ nhìn a, tốt xấu cũng muốn xuất thủ một cái. Rút ra thiển đả sau đó chém ra một đao, kiếm áp trong nháy mắt bắn trúng Lì Ản thân thể, lúc đầu chạy trốn Lì Ản bị Ski ra một kiếm chém gần chết. Dường như dùng sức có điểm hơi lớn hơn. Ski ra nhìn thoáng qua Lì Ản, may mắn dừng lực lượng, nếu không một đao chém liền chết Lì Ản. Quả nhiên Esgen nói không sai. Nghiền qua con kiến mà không giết chết lực đạo là rất khó nắm giữ. Ngay cả như vậy, kỳ ố giả cụ sủn xỉ vẫn là nhìn Sĩ Dạ lướt mắt, dường như thực lực của đối phương muốn so với hắn trong tưởng tượng lợi hại. A đảm nhiệm đệ tam tịch cũng không có vấn đề gì, nếu như có thể xỉ cái dạ nạ cụ tỏ lời nói, thực lực cũng có thể gánh nhâm đội phó. Nhìn ta làm cái gì, không đi nữa giải quyết, gỉ ản thật có thể chạy mất. 587 Sĩ Dạ hướng về kỳ ô giả cụ sùn xì nhắc nhở một tiếng, trải qua Sĩ Dạ nhắc nhở sau đó, kỳ ô giả cụ sùn xì phục hồi tinh thần lại, lập tức xuất thủ. Cái này Lì Ản tuy là đặc thù một chút, bất quá kỳ ô giả cụ sùn xì, hơn nữa Sĩ Dạ phụ trợ, giải quyết hết vẫn là rất thoải mái. Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, cũng không có phục chế giả lực lượng, dù sao chỉ là một đại hư Lì Ản, căn bản cũng không đáng giá Sĩ Dạ phục chế. Hô! QNZ không dê ra NZA, cuối cùng là giải quyết hết. Kỳ ố dạ cụ sùn xì thở ra một hơi, sau đó lập tức giải trừ hết xì cải. Xì cải sau đó tuy là đổi lấy chiến lực cường đại, thế nhưng tiêu hao linh áp cũng thập phần to lớn. Bây giờ kỳ ố dạ cụ sùn xì đã tiêu hao thất thất bát bát. Hôm nay kỳ ố dạ cụ sùn xì hay yêu à, mới vừa từ đệ tam tịch trở thành đội phó, thực lực hữu hạn, đổi lại là cốt truyện bắt đầu lúc kỳ ố dạ cụ sùn xì. Ung dung chém chết Lì Ản cũng không có vấn đề. Đi thôi, chúng ta trở về. Kỳ ố dạ cụ sùn xì đứng lên, hướng về Sĩ Dạ hô. Xuyên qua xuyên giới môn, lần nữa từ hiện thế đi tới tử thần chô ở xã ổ sổ xì hệ ti. Sau khi trở về kỳ ố dạ cụ sùn xì lập tức hội báo. Một lần này khảo hạch, bởi vì ngoài ý tình huống, chỉ có Sĩ Dạ thành công đi qua khảo hạch. Những thứ khác chết thần học viên, cần một lần nữa phạm một lần nữa khảo hạch mới được. Đi qua khảo hạch Sĩ Dạ, tiến nhập nhị phiên đội, bây giờ một thân tử ba trang, đang ở hướng về nhị phiên đội đội xa đưa tin. Hôm nay nhị phiên đội đội trưởng là Sĩ Hào Ín Thanh Quý, đến từ Sĩ Hào Ín gia tộc, ngũ đại quý tộc một trong. Không sai, bây giờ còn là ngũ đại quý tộc, Sĩ Bạ bộ tộc bây giờ còn không có bị bài trừ, còn không có xuống dốc. Sĩ Hào Ín đội trưởng, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Sĩ Dạ cười hướng về Sĩ Hào Ín Thanh Quý nói rằng, mặc dù đang nguyên tắc trong chưa từng xuất hiện, bất quá có thể trở thành là Sĩ Hào Ín bộ tộc gia chủ, nhị phiên đội đội trưởng, tự nhiên là có thực lực. Sĩ Dạ quân, vừa lúc nhị phiên đội tịch quan vị trí không người đảm đương, không bằng ngươi tới đảm đương nhị phiên đội tam tịch như thế nào? Tam tịch là gần với đội trưởng cùng đội phó chức vị. Sĩ Dạ có chút kinh ngạc, không ngờ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy liền trở thành nhị phiên đội đệ tam tịch. Có thể cùng Unohana Z có quan hệ A. Sĩ Dạ ở trong lòng suy đoán một cái, có lẽ là Unohana Z hỗ trợ A, nếu không, Sĩ Dạ không có khả năng đảm đương thượng đẳng tam tịch. Dù sao hắn mới vừa tốt nghiệp, liền nửa phần công lao cũng không có. Vậy đa tạ Sĩ Hào Ín đội trưởng coi trọng. Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt, cười nhạt đáp ứng. Sĩ Hào Ín thanh quý cười cười. Cùng Sĩ Dạ suy đoán không sai biệt lắm, Sĩ Hào Ín thanh quý sở dĩ để Sĩ Dạ tới đảm đương đệ tam tịch. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Unohana Z. Biết Unohana Z cùng Sĩ Dạ quan hệ không bình thường, cho nên hành động này cũng là vì mượn hơi một cái Unohana Z. Xây dây bên trong cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt, mỗi bên đại quý tộc trong lúc đó cũng không phải là ở chung hòa thuận. Nếu quả như thật như vậy bình hòa nói, nhà Sĩ Bạ tộc về sau cũng sẽ không bị bài trừ ngũ đại quý tộc nhóm. Trong này tính kế, cùng Sĩ Dạ không có quan hệ, Sĩ Dạ chẳng qua là cảm thấy đệ tam tịch có lợi cho hắn kế hoạch. Quản lý đại linh thư hành lang bốn khúc là cương di đại gia tộc, không biết Cương Di đại gia tộc có cái gì không cường giả. Ski giả đối với Cương Di đại gia tộc cũng không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá gia tộc này cũng không đơn giản, biết được sao ổ sổ xì hệ tỷ tất cả lịch sử cùng tình báo gia tộc, cùng Linh Vương cùng 46 thất không hề có thể phân chia quan hệ. Sau đó Ski giả liền ở lại nhị phiên đội, đồng thời chủ động xử lý một vài sự vụ, nhất là tuần tra các loại sự tình, thậm chí tự mình đi. Si Huyền Thanh Quý đương nhiên không biết Sĩ Dạ mưu hoa, còn cảm thấy Sĩ Dạ cực kỳ có khả năng đâu, đối với Sĩ Dạ rất hài lòng. Trong nháy mắt mấy tháng trôi qua, Sĩ Dạ đối với toàn bộ sợi dây ấy, đã giải thất thất bát bát. Kế tiếp, mà bắt đầu chân chính hành động. Đã hoàn toàn dò xét không sai biệt lắm, Sĩ Dạ chuẩn bị lẻn vào đại linh thư hành lang gấp khúc trong, bắt được đồ vật bên trong. Kỳ thực Sĩ Dạ quá cẩn thận, cho dù thật muốn sát tiến đi vậy không khó. Đêm tối hàng lâm, Ski Dạ thân ảnh xuyên toa ở sầy dây trong kiến trúc, rất nhanh thì đi tới trung ương 46 thất, sau đó trực tiếp đi từ cửa đi vào. Thủ vệ dường như không nhìn thấy Ski Dạ một dạng, Ski Dạ sử dụng ảo thuật, để bọn họ không nhìn chính mình. Sau đó dường như ra vào chỗ không người một dạng, không có bị bất kỳ trở ngại nào đi tới giấu ở trung ương 46 thất dưới đại linh thư hành lang gấp khúc. Mặc dù không có chìa khóa, bất quá một cánh cửa còn ngăn không được ta. Ski Dạ sử dụng hoàng tuyển hí rời xa cả, trực tiếp tiến vào bên trong. Nơi này chính là đại linh thư hành lang gấp khúc sao ta dường như bại lộ. Lúc này Ski Dạ có chút bất đắc dĩ, mới vừa bước vào sau khi đi vào, liền cảm nhận được một cỗ linh áp ba động khuyết tán ra. Quả nhiên lẻn vào vẫn sẽ bại lộ a. Ski Dạ cầm trong tay một cái mặt nạ, ổ bị tổ đeo cái loại nào hữu dù mà kỳ mặt có đủ, đội mặt nạ sau đó. Ski Dạ bắt đầu ghi lại đại linh thư hành lang ốn khúc tri thức. Quả nhiên, quỷ đạo đều bị thu nhận sử dụng ở chỗ này. Vành đang ở Ski Dạ đem những thứ kia ghi chép 7-8 phần sau đó, kinh khủng linh áp đột kích, tuyệt đối là cấp đội trưởng linh áp. Cương Di đại gia tộc đương đại gia chủ chạy đến, lạnh như băng nhìn Ski Dạ. Ngươi là ai, lại dám xông vào cái này địa phương? Ta cũng không có ác ý, chỉ là tới mượn đọc một ít gì đó mà thôi. Không cần thiết như vậy táo bạo a. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Lúc này Sĩ Dạ đã cải biến chính mình thành tuyến, nếu như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện Sĩ Dạ thanh âm cùng hắn giống nhau như lúc. Bắt lại cho ta. Cương Di đại gia chủ hướng về sau lưng tử thần hô một tiếng, sau đó một đám người hướng về Sĩ Dạ giết tới. Ai nha, xem ra vẫn là tránh không được đánh một trận a. Nhìn giết tới tử thần, Sĩ Dạ bình thản đấm ra một quyền. Sau đó vài tử thần trực tiếp bị đánh giết. Trong nháy mắt đi tới Cương Di đại gia chủ trước mặt, sau đó một kích đá ngang đập ở đối phương trước người. Vang một tiếng trực tiếp đánh vào trong lòng đất, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, đối phương liền bị Sĩ Dạ cho chớp nhoáng giết chết.